toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng người mẫu với hình tượng khí chất không giống nhau dần dần lên đài, triển lãm từng thiết kế thời trang mang đậm phong cách phương Đông bộ siêu tập có tên Nhoa Hạ Thiên Thua. Này kết hợp giữa Hán phục cùng Âu phục, mang các đặc điểm của Hán phục như vạt áo bên phải có cổ chéo, ống tay áo không có khuy, ống tay áo rộng vào thời trang hiện đại, lại tránh được nhược điểm di chuyển khó khăn của Hán phục truyền thống. Những gương mặt mang nét đặc trưng của người phương Đông cùng với trang phục giao hòa bổ sung lẫn nhau, mang đến một bữa tiệc thị giác khiến cho người xem không thể rời mắt. Điều khiến cho khán giả càng bất ngờ hơn là một số người mẫu nam mang đến những màn trình diễn chưa từng thấy ở trên sàn tê, vượt nóc băng tường, bươm bướm xuyên hoa. Những hình ảnh đó chỉ có thể thấy trong những bộ phim võ thuật, ngày hôm nay đã hoàn toàn được thể hiện ra ở trên sàn tê, không có dây thép, không có bất luận dụng cụ, máy móc nào. Bọn họ bay lên không trung, bay lượn khắp hiện trường. Khiến cho những người cách xa sàn diễn một chút cũng có thể nhìn rõ các chi tiết của trang phục. Không chỉ có như thế, hình ảnh và khí chất khác biệt của bọn họ cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Vốn dĩ ngoại hình của người phương Đông trong mắt người phương Tây rất khó phân biệt, nhưng kỳ diệu là mấy người trong lần trình diễn này lại khiến cho khán giả liếc mắt một cái liền nhớ kỹ. Một thanh niên trắng nõn thanh tú, chưa hoàn toàn nảy nở lại có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, một thân quần áo thường ngày màu trắng xanh được cậu mặc lên người lại hiện ra vẻ tinh xảo. Khi cậu ta đến địa điểm cố định, ánh đèn trên sàn tê đột nhiên biến đổi, chuyển dần sang màu hồng nhạt, giống như một đóa sen đang nở rộ, mà thiếu niên lại đứng giữa nhụy sen, nhìn thẳng về phía trước, hai mắt như nhìn vào xa xăm, tựa như nhìn thấu thế thái nhân gian. Đến khi cậu ta nhảy lên, bay qua thính phòng, trong lòng mọi người bỗng nhiên trở nên ổn định và yên tĩnh hơn nhiều. Một thanh niên khác mặc một bộ trang phục màu đen vô cùng anh tuấn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng khiến cho người xem cảm thấy lạnh gáy. Đến khi người lại gần mới phát hiện trên vai cậu thanh niên này lại có một con hồ ly nhỏ lông xù xù khiến cho sự lạnh lùng bỗng dưng biến mất, khán giả đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên đứng cuối đài tê, đầu ngón tay khó xoa hồ ly trên vai, sau đó lòng bàn tay hướng về phía trước mở rộng, một đóa hoa trong suốt chậm rãi hiện ra, nếu như người xem nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy khí lạnh màu trắng đang tỏa ra, toàn trường kinh ngạc cảm thán. Còn có một người với mái tóc xám dày chậm rãi bước đi. Trên người mang theo một cỗ hơi thở thần phí của phương Đông, khi cậu ta đến cuối tê đài, ánh rèn toàn trường bỗng dưng tối lại, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu vào người thanh niên. Phía trên thính phòng hiện lên ngọn đèn nhỏ màu trắng giống như vì sao sáng trong đêm tối. Thanh niên tóc xám nhanh nhẹn bay lên, giống như đuổi theo ngôi sao kia, ngay khi cậu tới gần một ngôi sao thì ánh sáng lại vụt tắt, ngôi sao ở xa hơn lại sáng lên. Thanh niên nhẹ nhàng uyển chuyển xoay người một cái trên không trung, lại bắt đầu đuổi theo. Lại tắt, rồi chỗ khác lại sáng lên, cứ như thế, cậu đuổi theo ngôi sao, mà ánh đèn sân khấu lại đuổi theo cậu, ánh mắt người xem như bị ánh sao dẫn dắt, cũng bị trang phục trên người thanh niên hấp dẫn, cùng đuổi theo chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông mang theo một cây đàn bước lên sân khấu, dung mạo tuấn tú như ngọc. Cậu cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng điều kỳ lạ là khi cậu dần dần bước tới. Mọi người như cảm thấy được quần áo trên người cậu ta cũng nhẹ nhàng bay lên, giống như có ngọn gió không biết từ đâu đến thổi bào, khiến cho hoa văn ở vạt áo cũng như sống lại. Gần như là theo bản năng, khán giả lập tức biết nam người mẫu anh tuấn này cũng biết võ công, ai nấy đều nâng cao tinh thần, quả nhiên, đến khi người này bước đến điểm cuối cũng không lập tức quay lại mà xoay người một cái, nhảy hướng thính phòng. Hai tay cậu làm một thế cầm hoa, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, chống xuống vai một người. Động tác mau lẹ, đứng yên ở trên đầu một người xem. Tiếng vỗ tay lập tức như sấm dậy, người xem bị thanh niên đứng ở trên đầu. Hạ Thù căm giận nói, đã được tôi đồng ý chưa mà đứng ở trên đầu tôi. Hạ Tinh Hàng nhàn nhạt nói, trả phí địa điểm cho anh. Hạ Thù, đều là trưởng môn trong võ lâm, người khác là người mẫu đi tê đài, mà hắn lại là. Tê đài, đợi này thật không đáng. Màn trình diễn thời trang độc đáo này đã làm bùng nổ giới truyền thông toàn cầu. Buổi trình diễn vừa mới kết thúc một ngày mà khắp các trang mạng trên thế giới đâu đâu cũng đều là tin tức cùng video ngắn liên quan đến buổi trình diễn này. Dân mạng quả thực đều sợ ngây người. Tê đài có cách đi sáng tạo cũng không phải là điều mới lạ, trước kia cũng có người mẫu treo dây thép biểu diễn, nhưng buổi biểu diễn lần này của Tinh Trần, hiển nhiên không phải dùng kỹ thuật để hoàn thành. Truyền thuyết người Trung Quốc đều biết võ công lại một lần nữa được lưu truyền khắp các trang mạng phương Tây. Màn trình diễn kỳ diệu này đã thu hút rất nhiều lượt xem và share, vô số người không ngừng phát đi phát lại video này. Bao gồm cả Adeline cùng một số người nổi tiếng có mặt ở hiện trường cũng không kìm được mà đăng lên trang mạng cá nhân của mình để bày tỏ sự kích động. Samantha, cậu ta bay qua vai tôi. Ôi chúa ơi, lúc tôi nhìn thấy cậu ta bay qua vai người khác đã cho rằng sẽ rất nặng, nhưng không phải, cậu ta chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, tôi gần như không cảm nhận được bất kỳ trọng lượng nào. Tôi rất tò mò, chẳng lẽ người Trung Quốc đều không có trọng lượng nào sao? Tại sao cậu ta lại làm được? Bạn tôi vô cùng hâm mộ mà nhìn tôi, cô ấy cảm thấy cái kia thực sự quá thú vị. Adeline Jacob, đây chính là Khinh Công, bộ kịch mới của tôi cũng được lấy cảm hứng từ bọn họ. Mọi người hẳn nên đi xem màn biểu diễn này, tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người thấy được một mặt nghệ thuật cổ xưa vẫn chưa được triển làm cho thế giới biết. Chris Allen, màn biểu diễn không gì sánh được, nếu có thể, tôi hy vọng có cơ hội giao lưu với bọn họ. Chris Allen, đạo diễn thế hệ mới của Hollywood, rất rời về thể loại phi hành động cùng thiết kế bối cảnh. Hắn cùng đám người Adeline lên tiếng đã khiến cho chủ đề về buổi diễn này được đẩy lên cao trào. Sau cơn chấn động ban đầu, mọi người cũng bắt đầu chuyển sự chú ý đến người mẫu cùng trang phục trên người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn những gương mặt phương Đông trong mắt người phương Tây không có sự khác biệt rõ ràng, rất nhiều người đều cảm thấy người phương Đông đều có một khuôn mặt giống nhau, nhưng những người mẫu trong buổi trình diễn lần này lại rất đặc sắc, khí chất độc đáo trên người bọn họ cực kỳ phù hợp với những điểm đặc biệt của trang phục, khiến cho người xem cảm nhận được vẻ đẹp đến từ phương Đông. Màn trình diễn mạng đậm chất phương Đông cùng kỹ năng tuyệt vời của họ đã đẩy vẻ đẹp này lên đến cực hạn. Dân mạng sôi nổi cảm khái, những bộ quần áo này, chỉ khi được mặc trên người phương Đông mới có thể thể hiện được tất cả những đặc điểm đặc trưng đấy. Lựa chọn người mẫu lần này của Tinh Trần hiển nhiên không phải là hành vi nhất thời tức giận mà là thực sự cân nhắc từ chính bản thân trang phục. Giới truyền thông ban đầu không coi trọng về đội hình siêu mẫu Trung Quốc được Tinh Trần lựa chọn cuối cùng cũng không thể không rụt rè mà thừa nhận. Lựa chọn lần này của Tinh Trần thực mạo hiểm, nhưng xét về mặt hiệu quả thì thật sự đáng giá. Cái tên Nhiếp Thiên Thu Nia Chiên Kiêu đã trở nên quen thuộc với giới truyền thông toàn cầu gần như chỉ sau một đêm. Ngay cả tên của mấy vị trưởng môn liên quan cũng xuất hiện trên trang báo nổi tiếng của truyền thông quốc tế. Trương Do kích động đến mức không ngừng đăng mấy bài văn nhỏ trong các diễn đàn WeChat của Võ Lâm, tiêu đề là chúc mừng Võ Lâm Trung Hoa đạt được thành công chưa từng có trên sân khấu quốc tế. Hoàn thành trước kế hoạch 5 năm xây dựng Võ Lâm xã hội chủ nghĩa lần thứ nhất, cũng yêu cầu các đệ tử võ đang đồng thời bày tỏ suy nghĩ của bản thân về sự kiện này. Hạ Thù đang tức giận đêm đó cũng nhận được chuyển khoản của Hạ Tinh Hàng, ghi chú phí địa điểm. Tức giận đến mức đá Trương Do khỏi một diễn đàn WeChat do hắn quản lý. Truyền thông trong giới thời trang tranh nhau đưa tin và bình luận về buổi trình diễn lớn này, đáng tiếc phần bình luận đã không hoàn toàn khen ngợi lần biểu diễn này. Một chuyên gia thời trang nổi tiếng là Nghiêm Khắc còn trực tiếp đăng bài, công kích lần biểu diễn lần này của Tinh Trần là tai nạn, trong bài viết cho rằng buổi trình diễn thời trang thu đông của Tinh Trần có quá nhiều mánh lới, phần trình diễn của các khách mời đặc biệt không phải là người mẫu tuy rằng rất đặc sắc nhưng lại cướp đi quá nhiều sự chú ý của người xem. Đối với một buổi trình diễn yêu cầu thu hút chú ý của người xem vào bản thân trang phục mà nói hoàn toàn là giọng khách hát giọng chủ, lẫn lộn đầu đuôi. Nhưng cùng ngày bài báo đó được xuất bản. Một tổ chức nghiên cứu thị trường nổi tiếng khác cũng công bố nhận xét của mình về màn biểu diễn lần này, hơn nữa kết luận hoàn toàn ngược lại. Bọn họ cho rằng, buổi trình diễn lần này của Tinh Trần sẽ đạt được thành công chưa từng có. Tổ chức nghiên cứu thị trường cho rằng, trình diễn thời trang vốn là để trình diễn quần áo cho một số thương hiệu, nhưng ngày nay mức độ tham gia của người tiêu dùng ngày càng cao, hiện giờ một số thương hiệu đã không thể hoàn toàn quyết định hướng đi của thị trường nữa. Sự hứng thú của người tiêu dùng cũng ngược lại đã ảnh hưởng đến lựa chọn của thương hiệu. Mà với sự phát triển của truyền thông cùng Internet như hiện nay, thông tin mà khán giả, người tiêu dùng tiếp xúc hàng ngày từ lâu đã quá tải, muốn thu hút sự chú ý của họ thì phải có cách làm khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn từ góc độ này, trong tuần lễ thời trang New York, không có nhãn hiệu nào có độ chú ý cùng đề tài cao hơn Tinh Trần. Lùi lại một bước. Bản thân bộ siêu tập kỳ này của Tinh Trần có đặc điểm vô cùng độc đáo, là sự kết hợp đỉnh cao giữa thẩm mỹ của phương Đông cùng sự đơn giản của phương Tây, mà màn trình diễn thú vị này lại khiến cho người xem thấy được nhiều hơn về thế giới cổ đại của người phương Đông, thấy được những nét đẹp không giống nhau của Trung Quốc. Sau khi bị thu hút bởi màn trình diễn độc đáo vào đẹp mắt này, nhất định sẽ có càng nhiều người bắt đầu tìm hiểu sâu về bộ siêu tập lần này của Tinh Trần. Điều này hoàn toàn được chứng minh bằng đủ loại tin tức. Thảo luận bùng nổ sau buổi trình diễn này. Chỉ nhìn từ góc độ truyền thông tiếp thị, Tinh Trần đã thành công. Hai nhà bình luận nổi tiếng đều phát biểu dựa theo cái nhìn của mình, đưa ra những lời giải thích toàn hoàn khác nhau. Điều này càng chứng tỏ tác động lớn của buổi trình diễn của Tinh Trần đối với thị trường cùng giới truyền thông. Thành công hay thất bại, cần phải đợi thị trường kiểm nghiệm. Mà thị trường cũng nhanh chóng phản hồi lại. Số lượng đặt hàng trước của bộ sưu tập Hoa Hạ Thiên Thu đạt mức cao nhất trong lịch sử, trực tiếp vượt qua kỷ lục đặt trước của một số thương hiệu thời trang cao cấp lâu đời của Âu Mỹ. Đơn đặt hàng từ Trung Quốc là cao nhất, chỉ nguyên fan của Nhiếp Thiên Thu đã chiếm một nửa bầu trời doanh số. Điều này cũng không khiến cho mọi người ngạc nhiên, điều đáng ngạc nhiên chính là lượng đơn đặt hàng từ thị trường Âu Mỹ cũng tăng hơn so với những năm trước. Kỳ thật ngay lúc Hạ Tinh Hàng quyết định hoàn toàn từ bỏ siêu mẫu Âu Mỹ, bắt đầu dùng đội hình toàn người mẫu Trung Quốc đã làm tốt công tác chuẩn bị lượng tiêu thụ kỳ này có thể sẽ bị sụt giảm. Bồi dưỡng đội ngũ siêu mẫu của chính mình gánh nặng đường xa, hắn sẵn sàng trả giá cho nó. Nhưng phản hồi từ thị trường lại vượt ngoài mong đợi của mọi người. Đúng như dự đoán của tổ chức nghiên cứu thị trường kia, buổi trình diễn lần này của Tinh Trần đã làm bùng nổ giới truyền thông, dù là người ngày thường có chú ý đến tin tức thời trang hay không cũng đều xem video của buổi trình diễn này. Rất nhiều thường thường có chút tâm lý bài xích các nhãn hiệu Trung Quốc lần này cũng phá lệ mà xem buổi trình diễn của Tinh Trần. Lần trình diễn này có chuyên nghiệp hay không thì cần Ohari có thời gian đi kiểm nghiệm, nhưng mà trước mắt, nó đã thắng được sự ưu ái của thị trường. Đoàn siêu mẫu Trung Quốc cũng nổi tiếng, mấy ngày sau gần như là chân không chạm đất, nhận đủ loại phỏng vấn từ truyền thông, trong đó có một số người cũng được các nhãn hiệu khác coi trọng, trực tiếp nhận được lời mời trình diễn thời trang cho kỳ tiếp theo. Trong đó người nhận được nhiều lời mời nhất đương nhiên là Nhiếp Thiên Thu cùng mấy vị trưởng môn có phong thái biểu diễn không giống người thường, nhưng mà bọn họ đều vô cùng dứt khoát mà huyền chuyển từ chối mời khiến cho một số nhãn hiệu phương Tây rất tiếc nuối. Lâm Đạt Dương làm bộ về nước thăm người thân nhưng thực chất là lén lút chạy tới xem buổi trình diễn thời trang đã quay trở lại Trung Quốc ngay ngày hôm sau. Thành tích này của Hạ Tinh Hàng khiến cho hắn không dám quay lại nhìn mặt cha mẹ mình. Đoàn siêu mẫu Trung Quốc chiến thắng trở về. Ngày bọn họ về nước, fan đến đón gần như áp đảo cả sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Nhiếp Thiên Thu đã sớm có kinh nghiệm nên đã lên Weibo kêu gọi mọi người theo đuổi thần tượng một cách lý trí, không cần mang đến áp lực quá lớn cho an ninh khu vực công cộng cùng nhân viên sân bay. Vì vậy, dù số người đến đón nhiều nhưng đều ngay ngắn trật tự, còn có không ít tour quỳ tự tổ chức thành nhóm đứng lên duy trì trật tự, cũng không gây ra hỗn loạn ở sân bay. Chờ đến khi đám người Nhiếp Thiên Thu ra khỏi sân bay, các fan thét chói tai phá tan trời cao, hoa tươi cùng quà tặng chất đầy trong mốc đoàn siêu mẫu. Dưới sự quan tâm hỏi han của đoàn người Nhiếp Thiên Thu, một sóng fan khác cuối cùng cũng hăng hái hô khẩu hiệu của bọn họ. Tinh cầu thật tốt, cả đời đầy tinh cầu. Nhiếp Thiên Thu, fan CP dám can đảm hô khẩu hiệu trước mặt quân đoàn khổng lồ của Nhiếp Thiên Thu, xem ra tinh cầu CP thật sự đi vào lòng người, ngay cả Thuy Quỳ cũng bắt đầu chấp nhận rồi. Nhiếp Thiên Thu hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn, rất tốt. Ta HNF hát viên của tinh cầu CP nước mắt rưng rưng, ôm đầu khóc giống. Thu Thu nói rất tốt, anh ấy chấp nhận CP này. Tinh cầu Israel, mẹ ơi, cổ phiếu con mua đã trúng rồi. Hết chương 95, cách chương.